Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 231. Tiệc tối Tết Nguyên Đán phần 1. Mấy ngày nay Sở Đình Đình phấn khích không thôi, mắt đấy sắp đến Tết Nguyên Đán, cô Diệp đã nói là sẽ để các học sinh thoải mái một chút, tổ chức một bữa tiệc tối Tết Nguyên Đán. Vẫn cảm thấy mình chưa có dịp phát huy tài năng, lần này Sở Đình Đình có tinh thần hẳn lên. Đầu tiên là đứng trước lớp, lên giọng rào rạt, tình cảm đặn động. Thực ra không cần phát động nhiều. Cả ngày học mệt mỏi, mọi người vừa nghe nói thứ sáu tuần sau được nghỉ nửa buổi không cần phải đi học sớm, hăng hái kích động đứng lên. Lôi Hồng Tường dẫn đầu ồn ào, ngồi ở dưới gào to không ngớt. Mọi người mua nhiều đồ ăn đến lớp ăn đi, khiến cho mọi người cười vang. Sở Đình Đình gật đầu, có đồ ăn là đương nhiên, chúng ta nộp quỹ lớp đi, còn phải trang trí lớp học một chút. Mọi người thấy thu quỹ lớp bao nhiêu thì hợp. Ngồi dưới, cái gì cũng nói được. Có người đề nghị nộp 2 nguyên, vì bạn học bên cạnh xì một câu. Một người 2 nguyên, cả lớp mới có 102 nguyên. Chút tiền ấy thì đủ mua cái gì? Bạn học đưa ra đề nghị nộp 2 nguyên bị cười mãi. Đúng thật là, nếu mời cả các giáo viên tham gia, chút tiền ấy quá ít. Cao tổng soái cao giọng nói, tớ đề nghị mỗi người nộp 20 nguyên, mua được nhiều đồ ăn lại trang trí lớp thật đẹp. Tiếng xịt xịt bên dưới càng lớn. Trịnh Hạo Nhân bĩu môi nói, nhà cậu có tiền, chúng tớ ai cũng biết, nếu không một mình cậu nộp nhiều lên hơn mọi người một ít đi. 20 nguyên thì lại hơi nhiều. Thiệu Sắc Vi lên tiếng, như vậy đi, tớ thấy chúng ta điều hòa một chút, 2 nguyên quá ít, 20 lại quá nhiều, chi bằng chúng ta mỗi người nộp 10 nguyên. Con số này cũng hợp lý, chưa đến mức không nộp được, mà nếu nộp cũng không có đau lòng, lại đủ cho cả lớp liên hoan một bữa. Không ít người giơ tay tán thành. Chuyện quỹ lớp cứ quyết định như vậy. Sở Đình Đình chủ động đề nghị Hai Chính, phó lớp trưởng thu quỹ lớp. Khi đi mua đồ sẽ gọi thêm mấy người đi sách. Người sách đồ tất nhiên phải là nam sinh cao giáo khỏe mạnh. Vừa thấy có hai đó, hai Thiệu Sắc Vi và Chu Tiểu Vân của lớp, có rất nhiều nam sinh giơ tay muốn tham gia vào tổ đi mua đồ này. Lúc này Sở Đình Đình làm náo động, đầu tiên gọi tên Lưu Lộ đi cùng. Lưu Lộ lớn lên ở thị trấn, quen thuộc với nơi này, tất nhiên là có bạn ấy đi là tốt nhất. Hơn nữa mấy bạn nữ đi chung nói chuyện cũng tiện hơn. Nam sinh à, cũng chọn 4 người. Ân Vĩnh Kiện, Lôi Hồng Tường đều là bí thư chi bộ đoàn, đương nhiên là phải đi cùng. Sau đó thì sao, đến người cao nhất lại đẹp trai Lý Thiên Vũ. Còn người cuối cùng thì Sở Đình Đình đứng trong lớp, nhìn tới nhìn lui vẫn chưa quyết định được. Dù sao cũng nên để ban cán bộ đi, vậy cho Trịnh Hạng Nhân đi cũng được. Vừa định mở miệng, ca tổng soái đứng tại chỗ nói, khi đó tớ sẽ mang cả bộ dàn TV, VCD, micro nhà tớ đến, hát hay làm gì cũng náo nhiệt hơn. Ngụ ý rất rõ ràng, tớ đã cống hiến nhiều như vậy, cậu không thể không cho tớ đi cùng chứ. Sở Đình Đình thích ca tổng soái nói vậy, đúng là khó mà mở miệng từ chối. Lập tức tuyên bố ca tổng soái cũng vào tổ mua đồ. Cậu ta vui vẻ dạo dực ngồi xuống. Trịnh Hạo Nhân liếc mắt nhìn Tiểu Vân một cái, nghĩ thầm mình cũng muốn đi, sao không gọi tên mình chứ, lại để cho cái tên đáng ghét Lý Thiên Vũ đi theo. Đáng tiếc Trịnh Hạo Nhân ra mặt mỏng, không làm được chuyện tự đề cử mình, đành phải không cam lòng nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn đáng ghét của Lý Thiên Vũ, thầm mắng một câu, cười thật khó coi. Trịnh Hạo Nhân và Lý Thiên Vũ không hợp nhau là chuyện tồn tại đã lâu. Lịch sử cụ thể có thể truy về hồi là bạn ở lớp tiểu học, hai người không từng cãi nhau không ít lần, giờ lại học cùng lớp, chỉ có thể dùng mấy từ oan gia ngõ hẹp để hình dung. Nhưng bây giờ đều đã 16-17 tuổi, chẳng ai có thể như lúc học tiểu học. Mở miệng là gió nổi lên dao bay đầy trời, cùng lắm là cậu bắn lén một câu, tôi đâm lại sau lưng một cái mà thôi. Mượn thành tích cuộc thi tháng gần đây nhất nói đi, Trịnh Hạo Nhân đứng thứ 8 trong lớp, trong khối ở top 20, thực ra đã là thành tích rất tốt. Còn Lý Thiên Vũ thì sao, thành tích thong thả tiến bộ ở top giữa. Từ lần đầu tiên 38, về sau 34, rồi đến lần này là 30. Có thể thấy được xu thế tăng lên, hai người khó mà nhường nhau. Tan học lúc đi nhà vệ sinh gặp nhau, Trịnh Hạo Nhân cố ý thở dài, châm chọc Lý Thiên Vũ. Tớ đi thi, liền đứng thứ 8, trong khối mới đứng thứ 17, thực sự là không được tốt lắm. Tôi đứng thứ 8 đã không được tốt lắm, vậy cậu đứng thứ 30, càng không ra sao hết. Lý Thiên Vũ đương nhiên nghe ra ý ngầm, giả mù sa mưa vỗ vỗ vai của Trịnh Hạo Nhân nói, người anh em, cậu phải cố gắng lên. Ở lớp chúng ta, đứng thứ nhất thứ hai luôn luôn là hai người Chu Tiểu Vân và Tiểu Sắc Vi giằng co. Cậu với Ân Vĩnh Kiện, Lôi Hồng Tường phải cố gắng lên, đừng để các nữ sinh xem thường, cười nhạo nam sinh không ra hồn chứ. Trịnh Hạo Nhân bị nghẹn không nói ra lời, thầm hận ra mặt Lý Thiên Vũ dày và tránh nặng tìm nhẹ, sao lại liên quan đến chuyện nữ sinh chứ. Nhưng mà lời Lý Thiên Vũ nói đúng là sự thật. Lần đầu tiên Tiểu Sắc Vi thi tốt hơn một chút, sau đó đổi thành Tiểu Vân đứng thứ nhất. Dù sao số 1, số 2 luôn đảo quanh hai bạn này. thật khiến cho mấy nam sinh có thành tích tốt không có mặt mũi. Học sinh mà, đầu tiên chẳng phải nhìn vào thành tích à. Cô Diệp cũng có tuyệt chiêu, công bố thứ hạng trong lớp là chuyện đương nhiên. Lợi hại nhất chính là bạn học nào có tiến bộ đặc biệt lớn, thi đặc biệt tốt, có thể tự do lựa chọn điều chỉnh vị trí ngồi. Chiêu này có thể thúc đẩy tính tích cực của học sinh rất lớn. Lấy Lý Thiên Vũ mà nói đi, qua hơn nửa học kỳ, biểu hiện tiến bộ hiển nhiên là có quyền đổi chỗ. Ách, từ hàng thứ nhất từ dưới lên, chuyển lên hàng thứ hai từ dưới lên. Cao Tổng Soái và Lý Thiên Vũ đương nhiên là cùng chuyển lên. Vốn cô Diệp không có hảo cảm lắm với Cao Tổng Soái. Học sinh vào bàn cửa sau thì thành tích có chỗ nào tốt chứ. Hơn nữa Cao Tổng Soái này có tiếng là chơi bời bên ngoài, cha là phó hiệu trưởng, đến lúc đó có lỗi lầm khó mà nói được, mắng lại không xong, thì giáo viên khó xử, xử lý thế nào đây? Vì thế lúc khai giảng, cô Diệp trước hết giao ai phủ đầu với Cao Tổng Soái. Đầu tiên là khuyên bảo trò ấy, cho trò ấy thành thật thì sẽ suy nghĩ đến việc đổi chỗ. May mà sau hơn nửa học kỳ tiếp xúc, cô Diệp dần dần thay đổi cách nhìn với Cao Tổng Soái. Mặc dù thành tích hơi kém một tí, tiếp thu chậm lại hấp ta hấp tấp, thế nhưng bản tính cũng không tệ lắm. Cử trò ấy làm ủy viên lao động không phải là rất tốt sao? Liên tục rất nhiều tuần, lớp 11 đều chiếm được danh hiệu vệ sinh lớp sạch. Điều này tất nhiên là có công lao của Cao Tổng Soái. Đến lúc điều chỉnh vị trí, cô Diệp biết thời thế, đẩy Cao Tổng Soái và Lý Thiên Vũ cùng lên trước một hàng. Nếu muốn lại lên trên thì phải nhìn biểu hiện sau này. Chỉ thế Lý Thiên Vũ cũng đã hài lòng. Cậu yên lặng đếm, trong lớp có 4 tổ, tổ 1, tổ 2 có 7 bàn, tổ 3, tổ 4 có 6 hàng, Tiểu Vân ngồi hàng đầu tiên. Ừ, không phải là mình cũng ở hàng thứ 5 rồi sao, cách bạn ấy càng ngày càng gần. Ha ha. Chương 232, tiệc tối nguyên đán phần 2. Quỹ lớp chưa bao giờ nộp đủ nhanh chóng như vậy, các học sinh tấp nập lên nộp tiền. Sở Đình Đình lại càng bận hơn, để các bạn học tự suy nghĩ chuẩn bị một tiết mục rồi báo danh ở chỗ Sở Đình Đình. Bạn ấy vội vàng chỉnh lý, viết mấy từ đơn giản miêu tả tiết mục, sau đó lại phát sầu vì việc nên hợp tác với ai dẫn chương trình tiệc tối. Theo lý thuyết nên đi tìm Thiệu Sắc Vi và Tiểu Vân là ok, cả hai đều là ưu tú xuất sắc, tiếng phổ thông cũng lưu loát nhất, nhưng mà nếu chọn một trong hai, trong lòng người còn lại ắt không vui. Đây là Sở Đình Đình suy bụng ta ra bụng người. Thực ra Tiểu Vân không hào hứng với mấy hoạt động náo nhiệt như thế này lắm. Sở Đình Đình nghĩ thầm, dứt khoát đi tìm một người khác vậy. Đương nhiên Lưu Lợi cũng rất thích hợp, nhưng trong lớp sợ nhiều bạn nam lại có ý kiến, đều là nữ sinh chủ trì, hay là tìm một nam sinh làm người chủ trì nhỉ? Thằng nào Sở Đình Đình muốn làm ủy viên vui chơi giải trí, chỉ với tính cách thích suy nghĩ phiền não mấy vấn đề nhỏ này, cô cũng là người thích hợp nhất. Ai có thể như cô ấy, vô tư cả ngày suy nghĩ mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi vậy chứ? Sở Đình Đình tìm Lưu Lợi thương lượng, Lưu Lợi nhún vai nói, vậy cậu tìm một nam sinh hợp tác làm chủ trì đi. Nói đi, cậu xem trọng người nào. Lời nói vui đùa lại làm cho hoạt bát hướng hoại, Sở Đình Đình mặt đỏ, ỏn ẻn nũng nịu nói. Nói gì thế, mình chỉ muốn tìm một người chủ trì tiệc tối cùng thôi. Cái gì mà coi trọng người nào, thật khó nghe. Thực ra trong lòng Sở Đình Đình sớm đã chọn một người, chủ trì tiệc buổi tối mà. Đương nhiên là phải tìm một bạn nam sinh, nói chuyện thích làm náo nhiệt, lại khôi hài, cởi mở hài hước. Mấy điều kiện này đặt ra, ngoài Lôi Hồng Tường thì không ai thích hợp hơn. Lôi Hồng Tường nhận được lời mời lập tức đáp ứng, quả nhiên không tìm nhầm người. Nếu như đổi thành một nam sinh hay xấu hổ, xấu hổ không dám nói ra, đúng là sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Lôi Hồng Tường và Sở Đình Đình thảo luận với nhau về các tiết mục đơn. Lưu Lợi chuẩn bị bộc lộ tài năng trong dịp này, báo danh đầu tiên, nói là sẽ múa dân tộc. Còn Sở Đình Đình đương nhiên là muốn biểu diễn sở trường của mình, kéo cây đàn vai ô long làm rung chuyển cả lớp. Cô xoa xoa tay, chủ nhật về nhà đặc biệt man đàn vai ô long đến ký túc xá, nghe nói là không có việc gì lại kéo mấy cái. Không ngờ Thiệu Sắc Vi cũng đăng ký tiết mục hát kinh kịch, nhưng hát cái gì thì tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó tự biết. Tiểu Vân vốn không có định chuẩn bị tiết mục gì, nhưng mà Sở Đình Đình lại nói ban cán bộ lớp phải làm gương, mỗi người chuẩn bị một tiết mục. Rơi vào đường cùng, cô đành phải ghi danh thổi kèn harmonica. Mang đàn accordion lên lớp thì quá nặng, dùng kèn harmonica thổi một khúc ứng phó cho qua là được. Ca Tổng Soái nhảy nhót nửa ngày, nói là sẽ hát một bài. Nghe nói Lý Thiên Vũ cũng đăng ký một tiết mục, một chuỗi dài tiết mục đơn, là hai người Sở Đình Đình và Lôi Hầm Tường mặt mày rạng rỡ. Xem ra đối với buổi liên hoan này, mọi người rất nóng lòng mong đợi. Trưa thứ năm, tổ mua đồ chính thức hành động. Buổi trưa mọi người không tranh thủ về nhà mà cùng đến căng tin trong trường ăn một bữa đơn giản, sau đó đạp xe đạp xuất phát. Thiệu Sắc Vi và Sở Đình Đình đều trọ ở trường không có xe, các nam sinh khác tranh nhau xung xe. Cuối cùng Thiệu Sắc Vi giống như là ban ơn ngồi lên xe của Ân Vĩnh Kiện, khiến cậu ta vui vẻ mặt mày hớn hở. Sở Đình Đình cười híp mắt ngồi lên xe của Lôi Hồng Tường. Lý Thiên Vũ đi xe chở Lưu Lộ, Cao Tổng Soái thấy ba nam sinh kia đều chở ba nữ sinh xinh đẹp thì đỏ mắt không ngớt, đề nghị Tiểu Vân. Chú Tiểu Vân, tớ thấy đi xa như vậy, cậu đừng có đạp xe nữa, để tớ đèo cậu nhé. Tiểu Vân vừa định lắc đầu thì thấy Lý Thiên Vũ nói chen vào: "Cáo tổng soái, cậu xen vào náo nhiệt cái gì thế? Tiểu Vân có xe mà, cần gì ngồi xe của cậu? Có ý đồ bất lương thì cút xa một chút." Lý Thiên Vũ la ó ầm ĩ trong lòng. Cao tổng soái không có nhường ai. Kỳ quái, tớ bảo Chu Tiểu Vân ngồi xe tớ thì có quan hệ gì với cậu? Người ta Chu Tiểu Vân có chưa phản đối, cậu ở đó ồn ào cái gì chứ? Lý Thiên Vũ bị đốt lại thì ngạc nhiên, mặt nghẹn đỏ bừng cũng không nặn ra nổi một chữ. Cao tổng soái thấy Lý Thiên Vũ hiếm khi trở thành bại tướng dưới miệng của mình thì trong lòng thầm đắc ý. Tiểu Vân vốn không muốn ngồi xe của Cao tổng soái, nhưng thấy dáng vẻ đau khổ của Lý Thiên Vũ, đột nhiên có cảm giác rất thoải mái, dứt khoát để xe đạp lại, ngồi lên xe của cậu ta. Cao tổng soái hài lòng đến mức chỉ thiếu nước không biết mấy chữ, tôi cười rất vui vẻ lên trên mặt. Lý Thiên Vũ hận nghiến rằng, đạp xe phía sau không cam lòng. Tại sao Tiểu Vân có thể ngồi xe tên Cao tổng soái kia chứ? Muốn ngồi cũng nên ngồi xe của mình mới đúng. Vẫn là Lưu Lộ hiểu rõ lòng anh họ nhất, ở phía sau lặng lẽ nói: "Anh Tiểu Vũ, nếu không em đổi chỗ cho Tiểu Vân nhé." Lý Thiên Vũ thực sự xúc động muốn nói đồng ý, sau lại suy nghĩ một chút. Không đúng, dù Lưu Lộ nó muốn đổi xe, Tiểu Vân chưa chắc đã đồng ý. Đến lúc đó chẳng phải mình sẽ bị Cao tổng soái cười thảm hại hơn à? Hay là thôi đi. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Vũ lắc đầu nhẹ giọng nói: "Quên đi, anh miễn cưỡng đèo em vậy." "Cái gì gọi là miễn cưỡng?" Lưu Lộ mở to mắt nhìn. "Tốt xấu gì người ta cũng là một nữ sinh xinh đẹp. Lời này của anh họ quá kinh người. Thực sự là..." Dù sao Lưu Lộ phòng mũi chừng mắt nhìn thì Lý Thiên Vũ ở phía trước căn bản là không có nhìn thấy, nhưng mà Sở Đình Đình đi bên cạnh lại thấy, quan tâm hỏi: "Lưu Lộ, cậu sao vậy? Mặt bị rút gân à? Lại thêm một người không có mắt." Lưu Lộ liếc mắt, đây đâu phải là gương mặt rút gân, rõ ràng là đang tức giận có được không? Mắt của Thiệu Sắc Vi thỉnh thoảng liếc Lý Thiên Vũ đang nhìn chằm chằm về phía Tiểu Vân, có biết nên diễn tả sự không thoải mái trong lòng như thế nào, cố ý tìm cái đề tài nói chuyện với Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ một bên nói chuyện với Thiệu Sắc Vi, một bên không yên lòng nhìn Tiểu Vân, trong lòng không ngừng nói thầm: "Hay cho cái tên Cao tổng soái dọc đường đi không nhìn đường cho kỹ, lại quay đầu nói chuyện với Tiểu Vân, xem tôi sau này gây phiền phức cho cậu thế nào." Dáng vẻ Thiệu Sắc Vi và Lý Thiên Vũ cười cười nói nói, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt Tiểu Vân. Cô muốn giả vờ như không thấy, nhưng hai người lại đi ngay sau cô. Dù có quay đầu sang chỗ khác thì giọng họ vẫn chui vào tai. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác chua chua không hiểu nổi. Bình thường thấy Lý Thiên Vũ hì hì theo sau mình đặc biệt chướng mắt, luôn muốn người này cách mình càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu ta và Liễu Sắc Vi cười cười nói nói như thế, Tiểu Vân lại cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác mất mát. Lòng phụ nữ thật là mâu thuẫn. Sở Đình Đình và Lôi Hồng Tường lại là đôi vui vẻ nhất, hai người hi hi ha ha vô cùng náo nhiệt. Đích đến là chợ bán buôn thực phẩm nổi tiếng nhất thị trấn, có rất nhiều đồ ăn vặt, giá lại rẻ, bốn nam nốn nữ vừa cười vừa trò chuyện rất là nổi bật trong đám đông. Chỉ chốc lát sau, trong tay các nam sinh đã xách một đống túi lớn, túi nhỏ, hạt dưa này, bánh bích quy này, tôm que, khoai sấy, đậu sô cô la, nhiều món ngon khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Lúc gần về lại đến cổng chợ mua một ít nước quả. Lúc này sẽ nhìn ra chỗ tốt của việc có nam sinh đi cùng, túi nặng đều là do họ xách, các cô bé hầu như không cần động tay. Lưu Lộ quen đường ở đây nhất, lại dẫn đoàn người đến một cửa hàng mua một ít hoa giấy linh tinh về trang trí, mua gần đủ rồi lên đường về phủ thôi. Chương 233, tiệc tối nguyên đán phần 3. Mua bỏ đống đồ không có chỗ để nên tạm thời đành để trong ký túc xá của Sở Đình Đình và Thiệu Sắc Vi. Trong ký túc xá còn các nữ sinh khác trong lớp. Thấy một đống đồ ăn lớn thì mở cờ trong bụng, ngoài miệng lại nhao nhao đòi nếm thử rồi vươn tay ra. Lúc này lập trường của Sở Đình Đình rất là kiên định, chỉ cho phép mọi người lấy một ít, thực sự chỉ nếm thử mấy miếng thôi. Sở Đình Đình quay đầu đi, giả vờ không nghe thấy mấy câu cào nhau, nếu như nói thêm mấy câu chắc chắn là sẽ cãi nhau to. Thiệu Sắc Vi cười giảng hòa: "Đến tối mọi người sẽ được ăn thoải mái mà. Đây vốn là đồ mọi người bỏ tiền mua, cuối cùng cũng dẹp yên được. Buổi sáng thứ sáu lúc mọi người đi học, rõ ràng là không chuyên tâm như ngày trước." Trong tiết ngữ văn, cô Diệp chỉ mỉm cười, ai mà chưa từng trải qua thời học sinh, tâm trạng nóng ruột này có thể hiểu được. Nhưng mà tới tiết số học của Tiêu Quân lại có chút mất hứng, ngược lại anh không đồng ý chuyện tổ chức tiệc tối nguyên đán này. Nghĩ thầm, thời gian học tập rất quý giá, sao có thể lãng phí cả một buổi chiều chứ. Nhưng mà việc lớp 11 làm tiệc tối đã truyền sôi sục khắp lớp 12, Tiêu Quân đối mặt với yêu cầu mãnh liệt là được đãi ngộ giống với lớp 11 của các học sinh thì không thể tránh được gật đầu đồng ý. Vì thế Tiêu Quân nảy sinh bất mãn với Diệp Lan. Nếu không phải là Diệp Lan khơi mào, học sinh lớp 12 nào dám đưa ra yêu cầu như thế. Diệp Lan cười trước sự bực tức của Tiêu Quân, dù sao cũng là đồng sự, giáo viên cùng nhiều năm. Tính cách Tiêu Quân như thế nào tất nhiên là cô biết rõ. Nắm chắc từng giây từng phút thời gian học tập,

bộc lộ bản lĩnh nhỏ bé phần 1. Gần 1 giờ trưa, Thiệu Sắc Phi và Sở Đình Đình cộng thêm mấy nữ sinh khác xách hết đồ ăn để ở ký túc xá đến. Các học sinh dần dần có mặt, bàn học trong lớp được kê gọn lại, chừa ra một khoảng trống ở giữa. Cao Tổng xóa để ba cậu ta cử chú lái xe và quản gia chở TV, PC đi đến. Cậu ta đứng ở đằng kia chọc máy nửa ngày, mãi mới cắm đúng hết các check. Âm thanh 2 micro vang lên, hiệu quả không tệ. Ân Vĩnh Kiện mang máy ảnh đến, nói là muốn chụp ảnh cho buổi tiệc hôm nay. Sở Đình Đình thấy Tiểu Vân đến thì hò hét bảo cô đi chia đồ ăn cho mọi người. Một người Tiểu Vân đương nhiên không làm kịp, vì thế cùng với Thiệu Sắc Vi, hai người bận việc nửa ngày. Táo à, mỗi người một quả. Chuối tiêu à, mỗi người một quả. Hạt dưa mỗi người một nắm. Phát đến người cuối cùng còn dư lại khá nhiều. Tiểu Vân đề nghị để tất cả trên bục giảng, chờ giáo viên đến thì mời thầy cô ăn. Thiệu Sắc Vi gật đầu tán thành. Hai người nói là làm, bê một đống đồ ăn để ở trên bục giảng. À, một đống lớn. Tiểu Vân một bên bận việc, một bên lại thấy lạ. Sao hôm nay Lưu Lộ đến trễ vậy? Đang nghĩ thì Lưu Lộ thở hổn hển bước vào. Cô ấy mặc một bộ trường bào rất đẹp, còn bện tóc thành 10 bím nhỏ xinh xắn, quả thực khiến cho cả lớp kinh diễm. Lưu Lộ không để ý đến người khác, khoa trương la to, đi thẳng tới Tiểu Vân triển lãm một chút. Đẹp không? Tiểu Vân học theo nam sinh hít gió. Đẹp ngay người, cậu tới trễ như vậy là để ở nhà sửa soạn hả? Đúng vậy, quần áo mũ là tớ đi mượn, mẹ thắt bím tóc cho tớ mất cả buổi trưa. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là làm hơi mất công một chút. Nhưng mà mỗi Tân Cương sao có thể không phối hợp với trang phục và cách trang điểm chứ? Chỉ nhảy không thì không có ý nghĩa, đương nhiên là phải bộc lộ hết tài năng. Người có ý nghĩ như Lưu Lộ đúng là không ít. Rất nhiều người cầm CD đưa cho DJ Cao Tổng Soái để cậu ta nhớ kỹ bật CD. Tiểu Văn nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Vũ đeo một cái túi rất lớn thì thấy lạ. Lưu Lộ, anh cậu mang cái gì thế? Hình như là một nhạc cụ gì đó. Lý Thiên Vũ cướp câu trả lời. Trực tiếp hỏi tớ là được rồi, tớ mang theo đàn guitar, một lúc nữa chuẩn bị biểu diễn tiết mục đàn hát. Ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Vân liếc mắt nhìn Lý Thiên Vũ một cái. Cậu ta đánh đàn guitar, cậu ta học cái này từ bao giờ? Lý Thiên Vũ thích hát thì khỏi nói, nhưng mà bao năm qua chưa từng nghe nói đến việc cậu ta biết đánh đàn guitar. Lưu Lộ thì thầm giải thích vào tai của Tiểu Vân. Đàn guitar này vốn là của chị mình, sau này chị mình học mấy buổi thì không muốn học nữa nên bị anh Tiểu Vũ chiếm lấy. Mùa hè năm nay anh ấy mới bắt đầu luyện tập được nửa năm thôi. Tiểu Vân vỡ lẽ nhìn về phía Lý Thiên Vũ, ánh mắt nhiều hơn một tia thâm ý. Lý Thiên Vũ, anh có thể thay đổi nhiều đến mức nào? Tôi mỏi mắt mong chờ. Lý Thiên Vũ bị ánh mắt Tiểu Vân nhìn có điểm chột dạ, nghĩ thầm lát nữa phải đàn thật hay, chớ phụ sự kỳ vọng của Tiểu Vân đối với mình. Thì ra cậu tự lý giải ánh mắt của Tiểu Vân là chờ mong. Lý Thiên Vũ, cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, mau tỉnh lại đi. Diệp Lan cẩn thận trang điểm rồi bước vào phòng học. Học sinh không biết là lớn nhỏ hô lên, mỹ nữ tới rồi. Diệp Lan cười mắng một câu, trong lòng thực ra vô cùng hưởng thụ. Phụ nữ mà, bất kể là già đến đâu cũng không ngoại lệ. Ai mà không muốn nghe người khác khen dung mạo của mình, không quan tâm đến khuôn mặt thì đâu phải là phụ nữ. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chuẩn bị, bắt đầu. Đừng chạy ra chứ, đây là tiệc tối không phải là chạy bộ. Sở Đình Đình và Lôi Hồng Tường đều dụng tâm chọn quần áo đẹp. Mỗi người cầm một mic cà rô, bắt đầu đọc diễn văn mở màn bữa tiệc. Hai người không hổ là nữ sinh bà tám và nam sinh ông tám trong lớp, một chuỗi từ tuôn ra ngoài, có thể nói là hợp tác rất tốt. Sau phần khai mạc, các tiết mục chính thức trình diễn, ban đầu đều là tiết mục hát, ca khúc phổ biến nhất đương nhiên là Lòng Yếu Mềm, cơ hồ thành cả lớp hát đồng ca. Một ca khúc Lòng Yếu Mềm của Lôi Hồng Tường kéo lại bầu không khí của cả lớp, vốn đang mải ăn, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay. Sở Đình Đình ngọt ngào giới thiệu chương trình. Sau đây xin mời bạn Lưu Lộ mang đến cho chúng ta một điệu múa Tân Cương. Điệu vũ A La Mộc Hãn. Cái khác không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần, Lưu Lộ xinh đẹp say người uốn lượn biểu diễn đã là cảnh đẹp ý vui. Các nam sinh hào hứng vỗ tay đến mức đỏ ửng. Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Lưu Lộ lần đầu tiên biểu diễn trước mặt các bạn học khả năng vũ đạo xuất sắc của mình. Eo thon mềm mại, cánh tay thon dài linh hoạt biểu diễn đầy đủ sức hút quyến rũ của điệu múa dân tộc. Tiếng vỗ tay không dứt, mặc dù trời hơi lạnh nhưng mà Lưu Lộ vẫn nhảy toát mồ hôi, có thể thấy được cô chú tâm kỳ thực, cực kỳ nghiêm túc đến mức nào. Diệp Lan không nhịn được nói hay. Lưu Lộ trong tiếng reo hò khen ngợi của cả lớp vui vẻ đi xuống. Tiểu Vân ôm Lưu Lộ một cái. Lưu Lộ, cậu giỏi quá. Tiểu Vân thật lòng khen, cô còn chưa từng thấy bạn ấy múa đâu. Khuôn mặt Lưu Lộ đỏ bừng, cười còn rạng rỡ hơn cả đóa hoa. Hôm nay đúng là đã biểu diễn rất thành công. Sau đó mọi người các cao thủ dồn dập thể hiện tài năng. Sở Đình Đình kéo đàn vai ô lông, luôn cười hì hì, quát to ồn ào ầm ĩ nhưng mà không có hình tượng. Lúc này Sở Đình Đình kéo đàn vai ô lông, không ngờ cũng có vài phần khí chất. Cả lớp vỗ tay như sấm dậy, bắt đầu tiến vào cao trào. Ân Vĩnh Kiện vẫn bận rộn chụp ảnh, thầm hối hận sao không mang nhiều cuộn phim hơn. Thiệu Sắc Vi duyên dáng yêu kiều đứng trước lớp, giọng nói thanh thúy hạ xuống, sướng lên một đoạn kinh kịch rất là nổi tiếng. Tô Tam khởi giải, có người ở phía dưới muốn huýt sáo, bị Ân Vĩnh Kiện ngăn lại. Ân Vĩnh Kiện liên tục chụp ảnh, cảm thấy Thiệu Sắc Vi lúc này thực sự rất là đẹp. Thiệu Sắc Vi mặt mày hớn hở trở về chỗ ngồi, như có như không nhìn về phía Lý Thiên Vũ, phát hiện cậu cũng đang vỗ tay cho mình, trong lòng cô thoải mái hẳn. Lôi Hồng Tường và Sở Đình Đình trao đổi ánh mắt, bắt đầu chỉ mục tiêu về phía cô Diệp Lan, luôn nở nụ cười. Các bạn, sau đây chúng ta hoan nghênh cô Diệp biểu diễn cho chúng ta một tiết mục, được không? Lôi Hồng Tường lớn tiếng đề nghị, được mọi người nhất trí ủng hộ. Thấy các học sinh sôi nổi vỗ tay, Lôi Hồng Tường càng lên tinh thần. Cô Diệp, bên dưới có ăn ý cùng hô to. Tới đây. Mấy lần liền, Diệp Lan vốn lắc đầu không muốn, nhưng thấy các học sinh nhiệt tình kêu gào, nghĩ thầm hôm nay mình cũng lên hát một bài chia vui với các em vậy. Thấy Diệp Lan đi giữa lớp, các nam sinh nữ sinh đều hô to. Diệp Lan từ trong đống CD của học sinh chọn một bài hát cũ nghe nhiều quen thuộc, tình khúc 1990 của La Đại Hữu. Âm nhạc du dương vang lên, giọng Diệp Lan ngọt ngào, cất tiếng hát êm tai. Đôi mắt đen lúng liếng và khuôn mặt tươi cười của em, thật khó mà quên được dung nhan em đã thay đổi. Ánh sáng nhẹ nhàng trốn đi như thế, quay đầu nhìn lại đã vội vàng qua mấy năm. Học sinh ngồi phía dưới xúc động, cùng nhau hát lên, từng gương mặt trẻ tuổi tràn ngập sức sống. Hoảng hốt, Diệp Lan dường như cũng nhìn thấy những năm tháng học trò đã mất đi của mình. Đúng là trong nháy mắt, đã vội vàng qua mấy năm. Chương 2-3 năm, bộc lộ bản lĩnh nhỏ bé phần 2. Trong tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi của học sinh, Diệp Lan lấy lại tinh thần, cười đưa mic cà rô cho người chủ trì. Cô nhìn các học sinh tràn trề sức sống, trong lòng có một niềm vui sướng nói không nên lời. Thời khắc hạnh phúc nhất của giáo viên chắc là được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của các học sinh. Ngày thường các cô cậu học sinh nghịch ngợm ham chơi, thích làm mấy chuyện lén lút, giờ nhìn lại đều thấy đáng yêu hơn nhiều. Cao Tổng Sái thấy mọi người đều lên bục biểu diễn cũng sốt ruột, ám chỉ Sở Đình Đình đẩy tiết mục của mình lên sớm hơn. Mọi người đều được lên bộc lộ bản sự, đương nhiên cậu cũng muốn được mát mặt một chút. Sở Đình Đình cảm thấy nơi nể mặt người bỏ tiền bảo công lại bận rộn như Cao Tổng Soái, đẩy tiết mục của cậu vốn ở đằng sau lên phía trước. Cao Tổng Soái dương dương đắc ý đi lên, đầu tiên là nói mấy lời vô ích. Đã đến nguyên đáng, mình đứng ở đây chúc mọi người nguyên đáng vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ. Phía dưới sớm đã có bạn học không khách khí hô lên, ít nói lời vô ích thôi, vào chính đề đi, chọc cho cả lớp cười vang lên. Cao Tổng Soái bất mãn lườm tên nam sinh kia một tiếng. Thì ra là duyên cổ hạo có nhân duyên kém nhất. Nam sinh này cũng không có tật gì lớn, chỉ là há miệng ra thì chọc cho người khác ghét, tính tình có điểm kỳ dị, người khác không thích nghe cái gì cậu ta lại nói cái đó. Cao Tổng Soái thấy cổ hạo quấy rối mình thì trong lòng rất là khó chịu. Thế nhưng hiện tại biểu diễn tiết mục quan trọng hơn. Cao Tổng Soái hạ trung bình tấn ra một chiêu, hóa ra là biểu diễn võ thuật. Lý Thiên Vũ dẫn đầu vỗ tay hô một tiếng hay, mở to mắt nhìn Cao Tổng Soái. Cao Tổng Soái nghe được tiếng vỗ tay thì càng lên tinh thần, y vũ sinh phong, đánh một bài trường quyền thường gặp, phối hợp với nhạc càng oai phong hơn. Ngạo khí đối mặt vạn trọng, nhiệt huyết như ánh mặt trời đỏ, đảm như sắt khí khá như sắt tinh, lòng dạ hàng trăm trượng, ánh mắt nhìn xa vạn dặm, ta nỗ lực làm nước mạnh, làm hào hán, làm hào hán, mỗi ngày phải tự mình cố gắng, nhiệt huyết nam nhi còn sáng chói hơn vầng thái dương. Âm nhạc hào hùng làm nền vô cùng phù hợp. Bài quyền của Cao Tổng Soái rất là phổ biến, nhưng mà cộng thêm âm nhạc nhiều hơn 3 phần khí thế. Tiểu Vân vừa vỗ tay vừa nghĩ, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu. Cao Tổng Soái lúc này mới khai giảng, thoạt nhìn là một học sinh đi cửa sau không được mọi người thích, nhưng mà gần qua một học kỳ lại thấy không tệ. Làm ủy viên lao động ngoài ý muốn rất hợp, bộ dáng lôi thôi được sửa lại không ít, hơn nữa lại thích náo nhiệt sốt sắn, tham gia các hoạt động của lớp, dần dần không khiến cho mọi người ghét nữa. Cao Tổng Soái thấy mình được mặt mày rạng rỡ, vui mừng dạo dực lại tiếp tục làm công việc DJ. Tiệc tối tiếp tục tiến hành, hai người Lôi Hồng Tường và Sở Đình Đình lấy trò chơi trước đó đã được chuẩn bị sẵn ra sau chuỗi chương trình. Trò chơi cổ điển nhất chính là đánh trống truyền hoa. Tiếng nhạc dừng lại, ai đang cầm bông hoa giấy đỏ thẫm kia thì phải bước ra biểu diễn một tiết mục. Người đầu tiên bị dính là Cổ Hạo, cậu ta nói rằng không biết hát, không khiêu vũ, không biết kể chuyện xưa, tóm lại cái gì cũng không biết. Điều này cũng không làm khó được Lôi Hồng Tường nhanh trí, cậu cười nói, nếu cậu không biết làm gì, vậy cậu nhảy kiểu con thỏ đi, cũng không thể không biểu diễn gì rồi lại đi xuống. Nếu thế, chúng ta làm sao mà chơi tiếp được nữa. Cổ Hạo dù không vui, cũng không thể khiến cho nhiều người tức giận, đành phải út ức nhảy kiểu con thỏ. Một nam sinh cao 1m7, lại giả vờ tiểu bạch thỏ đáng yêu nhảy nhót, cảnh tượng đó thực sự buồn cười không tả được. Tiểu Vân cười đau cả ruột, Lôi Hồng Tường này lắm chiêu thật, sao có thể nghĩ ra trò này chứ? Có màn mở đầu này, những trừng phạt tiếp theo có đủ loại thiên kỳ bách quái. Học chó sủa đi như mèo chỉ là chuyện nhỏ. Càng khôi hài hơn là bắt nữ sinh nói giọng nam, còn nam sinh lại học kiểu nũng nịu của nữ sinh, khiến cho mọi người cười nghiêng ngả. Bầu không khí náo nhiệt thu hút cả học sinh lớp khác sang xem. Dương Phạm sớm đã nghe được tiếng cười nói nhao nhao ồn ào của lớp 11 ở sát vách. Lớp mình tổ chức tiệc thì không thú vị lắm, nên cậu giáo vớ đi vệ sinh để ngó sang. Đi đến bên cạnh cửa sổ lớp 11, nghe được bên trong truyền ra tiếng cười ầm ĩ. Cậu hiếu kỳ ngó đầu vào, thấy bên trong vui đùa náo nhiệt như thế thì cực kỳ hâm mộ. Tiêu Quân không đồng ý lắm với việc liên hoan nên chỉ cho các học sinh chơi một tiếng. Bạn nói một tiếng có thể chơi được trò gì chứ? Tính tích cực của các bạn trong lớp bị đả kích lớn, dáng vẻ đó càng làm nổi bật bữa tiệc ầm ĩ vô cùng náo nhiệt của lớp 11. Lý Thiên Vũ liếc qua thì nhìn thấy cậu bạn thân sắt thép của mình đứng ở ngoài cửa sổ nghiền cổ vào nhìn. Cậu vội vàng chen ra ngoài gọi Dương Phạm một tiếng. Dương Phạm, sao cậu lại đứng đây? Vào trong chơi một lát đi. Dương Phạm rất muốn nhưng nghĩ kỹ lại lắc đầu. Quên đi, một lúc nữa thầy Tiêu lớp chúng tớ sẽ đến, có lẽ còn phải học tiếp nữa. Lý Thiên Vũ không tin nổi. Không thể nào, chiều hôm nay các lớp chẳng phải là được chơi cả buổi chiều à? Sao lại phải học? Còn gọi gì là tiệc tối nguyên đán, nghĩ sau đó còn phải đi học chẳng phải là làm mọi người tụt hứng sao? Dương Phạm thở dài. Ai nói không phải chứ, lớp chúng tớ kém xa lớp các cậu, thấy các cậu náo nhiệt như thế vui biết bao. Lớp tớ chỉ ăn chút gì đó và hát hò, đâu có tivi và VCD to như lớp cậu đâu. Cô Diệp đến dự với các cậu, thầy Tiêu lớp tớ còn chẳng thèm đến. Lý Thiên Vũ đồng tình nhìn Dương Phạm, nghe Dương Phạm ói ra mặt vàng. Hai người đang đứng cạnh sổ trò chuyện, nhưng khi ánh mắt Lý Thiên Vũ thoáng nhìn người tiếp theo lên sân khấu là ai thì lập tức không chịu bồi Dương Phạm nữa. Đến tiết mục của Tiểu Vân rồi, tớ phải vào xem đây, không nói với cậu nữa. Không đợi Dương Phạm đáp lời, Lý Thiên Vũ chui vào lớp. Dương Phạm tức giận, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Nhưng mà thấy Tiểu Vân thổi kèn harmonica, Dương Phạm cũng cảm thấy có chút hứng thú, đứng cạnh cửa sổ nghe. Tiếng kèn chất phát du dương, đúng là rất êm tai. Dương Phạm nghe mà tâm trí bay bổng, thầm nghĩ Chu Tiểu Vân đúng là người đa tài đa nghệ. Thảo nào thằng nhóc Lý Thiên Vũ kia cả ngày đi theo phía sau như con ruồi vậy. Dương Phạm, từ đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Dương Phạm nhìn lại thì ra là Tần Tuyết. Tần Tuyết tùy tiện tìm cái cớ đi ra thì phát hiện Dương Phạm đứng cạnh cửa sổ lớp 11, mừng rỡ hô to một tiếng. Nương theo ánh mắt, Dương Phạm hướng vào bên trong. Cô nhìn thấy Chu Tiểu Vân đang đứng giữa lớp biểu diễn thời kèn harmonica. Cô không bao giờ quên được tiết mục này, biểu hiện trên mặt có vẻ mất tự nhiên. Dương Phạm thấy sắc mặt Tần Tuyết không đúng, có chút hiếu kỳ. Tần Tuyết, cậu từng nghe Tiểu Vân thổi kèn harmonica à? Ba năm cấp 2 hình như chưa từng nghe nói bạn ấy có tài này mà. Tần Tuyết đánh trống lảng cười cười. Đương nhiên là tớ từng nghe, lại nói tiếp đã là chuyện 7-8 năm trước rồi. Vậy mà dường như còn rành rành trước mắt. Con người thực sự là động vật kỳ quái, tự hồ trong nháy mắt đã lớn bỏng như vậy. Tần Tuyết thổn thức không thôi, đứng cạnh cửa sổ kể cho Dương Phàm nghe chuyện cũ năm xưa của cô và Tiểu Vân. Nói thế này thật kỳ lạ, giống như hai người giờ đã trưởng thành rồi vậy. Ha ha. Dương Phàm chăm chú nghe, khiến trong lòng Tần Tuyết cũng vui vẻ. Hình như rất lâu rồi cô chưa nói chuyện nhiều với Dương Phàm như thế này, từ sau lần cô lén đưa thư tìm cho Dương Phàm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 236, bộc lộ bản lĩnh nhỏ bé phần 3. Bên ngoài phòng học, Dương Phạm và Tần Tuyết đang trò chuyện hăng say. Bên trong phòng học, một khúc kèn harmonica du dương của Tiểu Vân cuối cùng đã kết thúc. Lý Thiên Vũ kích động đứng lên vỗ tay nói hay. Cao Tổng Soái vừa vỗ tay vừa khen. Chu Tiểu Vân thổi kèn harmonica thực sự rất êm tai. Người lớn lên lại xinh đẹp, tính cách dịu dàng như vậy. Tại sao có thể các bạn nữ toàn diện thế nhỉ? Phóng mắt nhìn nữ sinh trong lớp, một người so với một người càng hung dữ. Nhìn tới nhìn lui chỉ có Tiểu Vân dịu dàng đáng yêu nhất, cũng không thích chọn ba nói bốn, lúc nào cũng văn văn tĩnh tĩnh, mỉm cười lúc nào nhìn cũng thấy thoải mái. Lý Thiên Vũ liếc mắt nhìn Cao Tổng Soái, khen không dứt miệng, cảnh cáo hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, mau thu lại tâm tư xấu xa đi. Cao Tổng Soái không thích nghe Lý Thiên Vũ nói kiểu này, nhớ lông mày hỏi lại. Tôi khen Chu Tiểu Vân người ta thì liên quan gì đến cậu? Là không có quan hệ gì, mình đâu phải là gì của bạn ấy. Nghĩ tới đây Lý Thiên Vũ hơi buồn, mình có tư cách gì đi cảnh cáo người khác chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài miệng Lý Thiên Vũ không chịu yếu thế chút nào. Cậu còn nói thêm, tôi sẽ báo cáo với cô Diệp, tôi sẽ nói cậu thích Chu Tiểu Vân. Cao Tổng Soái lẩm bẩm hai câu, rốt cuộc không dám lên tiếng nữa. Nói đến giáo viên thì vẫn có lực chấn nhiếp lớn, nếu Lý Thiên Vũ thực sự đi châm thọc thì sao? Vẫn là nên hàm xúc hơn. Thiệu Sắc Vi thấy Chu Tiểu Vân được hoan nghênh như vậy, trong lòng có chút cảm giác, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận

anh có biết mỗi lần tôi nhìn thấy anh sẽ lại nhớ đến những chuyện trước kia một lần không? Lý Thiên Vũ đáng ghét, anh có biết sự tồn tại của anh đối với tôi mà nói là sự dày vò dằn vặt cỡ nào không? Đáng ghét, khi nào anh mới biến mất khỏi cuộc sống của tôi? Giọng nói Lý Thiên Vũ rõ ràng vẫn có thể nghe thấy. Cậu đuổi theo cô ra khỏi lớp. Tử Vân không quay đầu mà lại chạy về nhà. Lý Thiên Vũ do dự một chút, cuối cùng không đuổi theo nữa. Sợ rằng dù đuổi theo, cậu ấy cũng sẽ không để ý đến mình. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 237, điểm tựa vĩnh viễn. Tiểu Bảo ngâm nga một khúc hát nho nhỏ bước vào cổng nhà, bước lên lầu theo thói quen cậu hô to. Chị, em đã về rồi. Chờ chị ra nghênh đón với khuôn mặt tươi cười, Tiểu Bảo thấy không có bất kỳ lời nào đáp lại thì cảm thấy kỳ quái. Cậu nghĩ thầm rằng lẽ chị không ở nhà, nhưng ông Tăng dưới lầu rõ ràng đã nói chị đã về từ lâu rồi mà. Tiểu Bảo đi đến trước cửa phòng chị, cậu gõ cửa vẫn không thấy có phản hồi gì thì đẩy cửa đi vào. Cậu thấy trên giường có người, chăn đắp cao hơi hơi hở ra, xem ra chị đang ngủ nướng trong chăn rồi. Tiểu Bảo cười hì hì đi tới trước giường. Chị, trời còn chưa tối sao chị đã ngủ rồi? Chúng ta thu dọn một chút, đợi ba lên đón hai chị em mình về đi. Đợi mấy phút vẫn không thấy chị đáp lại, Tiểu Bảo bắt đầu cảm thấy không bình thường. Chẳng lẽ chị ngủ thật rồi? Không đúng nha, cho dù đang ngủ cũng bị cậu đánh thức mới đúng. Không thể ngủ say như vậy chứ. Chẳng lẽ chị bị ốm rồi? Tiểu Bảo nghĩ đến khả năng này lập tức sốt ruột, vội vã giật chăn ra. Đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Vân. Tiểu Bảo thất kinh. Chị sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Rất lâu rồi cậu chưa từng thấy chị rơi lệ. Trong trí nhớ của cậu, rất nhiều năm về trước từng có một lần như vậy. Từ lúc về, Tiểu Vân vẫn trốn trong chăn. Chính bản thân cô cũng không biết mình đang đau khổ vì cái gì. Dù sao nước mắt không thể ngừng rơi. Không, nước mắt này không phải chảy vì Lý Thiên Vũ, có lẽ vì những năm tháng và cả tình yêu đã mất đi. Hai mắt Tiểu Vân đẫm lệ, trông thấy vẻ mặt lo lắng của em trai Tiểu Bảo, cô không nhịn được nhạo vào trong lòng Tiểu Bảo òa khóc. Tiểu Bảo sợ đến mức ôm chị không dám cử động tí nào, đành phải vỗ vỗ lưng của chị, trong miệng thỉnh thoảng an ủi nói: có gì không thoải mái, chị cứ khóc lên, khóc xong sẽ không sao nữa, không phải còn có em ở đây sao? Lát nữa kể cho em biết, xem em có thể giúp đỡ gì được không? Tiếng nức nở của Tiểu Vân dần dần nhỏ xuống, nỗi đau khổ trong lòng hình như cũng theo nước mắt dần dần chảy ra, trong lòng dần dần sáng tỏ hơn. Lúc này chợt nghe tiếng gào ầm ĩ của Đại Bảo truyền đến. Đại nha, Tiểu Bảo, anh tới rồi. Thường thường chiều thứ sáu Đại Bảo sẽ ngồi xe đến tìm em trai em gái, sau đó chờ Chu Quốc Cường lái xe ba bánh tới đón ba anh em cùng về nhà. Chiều hôm đó sau khi tan học, Đại Bảo an vị ngồi xe buýt công cộng đến. Trong lòng cậu đang thấy lạ, mọi khi vừa nghe giọng của mình giống lên, Tiểu Vân và Tiểu Bảo đã ra nghênh đón rồi. Hôm nay sao thế nhỉ? Chẳng lẽ hai đứa nó chưa về à? Không thể nào, ông Tăng dưới lầu rõ ràng nói cho cậu biết Tiểu Vân và Tiểu Bảo một trước một sau về hết rồi mà. Tiểu Bảo nào có tinh thần đi quan tâm đến Đại Bảo kêu gào, không kiên nhẫn nói: anh mau vào đây đi, chị đang khóc nè. Cái gì? Đại Bảo lập tức chạy như bay vào phòng, liếc mắt thấy ngay Chu Tiểu Vân đang nằm trong lòng Tiểu Bảo khóc nức nở. Cơn tức của Đại Bảo phừng phừng bùng cháy, phản ứng đầu tiên chính là: đại nha, ai bắt nạt em? Nói cho anh biết, ngay bây giờ anh sẽ đi đánh nó. Trông Đại Bảo sắn tay áo, bộ dáng sát khí đằng đằng, giống như là muốn đi chém người vậy, rất đáng sợ. Tiểu Bảo nghĩ thầm, nói giỡn thì nói giỡn, cợt nhả thì cợt nhả, sau này chớ nên chọc anh trai giận thật, sát khí như vậy nếu đổi lại là cậu sẽ không chịu nổi. Thân thể nhỏ bé này sao mà đỡ nổi ba quyền hai chưởng của anh ấy chứ. Tiểu Vân vốn khóc nửa ngày tâm tình đã tốt hơn nhiều, lại bị Đại Bảo ầm ĩ như thế, đâu còn hứng thú khóc nữa. Lau nước mắt, cô đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, xả ít nước rửa mặt. Nước nóng áp lên mặt thoải mái hơn rất nhiều. Hai anh em Đại Bảo Tiểu Bảo đi sau một đường truy vấn. Tiểu Bảo tương đối có kiên nhẫn còn đỡ, nhưng mà Đại Bảo nóng tính, thấy Tiểu Vân hỏi thế nào cũng không chịu nói thì nóng nảy. Thế thì anh không hỏi em nữa, giờ anh sẽ đến lớp em xem, hỏi các bạn học của em là biết này, hôm nay em bị ai bắt nạt. Nói xong cậu quay đầu muốn đi, Tiểu Vân gọi ngay lại: anh đừng đi, trường bọn em tan học hết rồi, trong lớp làm gì có người nữa. Cô đã về hơn nửa tiếng, có lẽ các học sinh cũng đã về hết. Đại Bảo dậm chân: vậy thì em thành thành thật thật nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng có hỏi mãi không nói, em muốn anh tức chết à? Tiểu Vân đúng là rất ít khi Đại Bảo nổi nóng như vậy. Nhìn kỹ, à, trời đang lạnh, không ngờ anh ấy toát cả mồ hôi, có thể thấy giận đến mức nào. Tiểu Vân vội vàng nói là không có gì, trong lòng cực kỳ cảm động. Nhìn sang vẻ mặt quan tâm của em trai Tiểu Bảo thì lòng của cô càng thêm ấm áp. Người thân mới là điểm tựa vĩnh viễn của mình. Đại Bảo và Tiểu Bảo quan tâm, bảo vệ cô như thế, mặc dù phương thức khác nhau nhưng mà tấm lòng đều là chân thành tha thiết. Tử Văn đột nhiên cảm thấy hành vi của mình hôm nay rất ngốc, đang yên đang lành lại nghĩ ngợi khóc lung tung. Khóc xong thì thông suốt chứ, đáng lẽ hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ, kết quả lại bị mình làm cho hỏng bét, liên đới khiến cho đại bảo sốt ruột, tiểu bảo lo lắng, thực sự là không nên. Đại bảo nghi hoặc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Vân một cái, thấy hai mắt con bé còn có chút hồng, nhưng mà tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều, thì cậu mới yên lòng, không còn vô cùng lo lắng giống như lúc nãy nữa. Tiểu Vân đành phải nói dối, bảo rằng trong tiệc tối hôm nay biểu diễn không tốt, bị xấu mặt vì thế về nhà mới khóc, vân vân và vân vân. Nghe xong mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của cô, không ngờ đại bảo lại tin thật. Cậu thở phào nhẹ nhõm, việc nhỏ bé xíu ấy mà cũng khóc, thảo nào mọi người đều nói con gái làm từ nước. Được rồi, đừng có đau lòng nữa, chuyện lớn như hạt vừng đã qua rồi, cố gắng lên có nghe thấy không? Tiểu Vân nhu thuận gật đầu. Tiểu Bảo thở ơ lạnh nhạt, cậu không dễ bị gạt như đại bảo, tâm tư kín đáo tinh tế, nên Tiểu Bảo thấy rõ Tiểu Vân đang nói dối. Chị là kiểu người đến trường sẽ phát huy tất thường ư? Cứ xem như tiết mục không diễn tốt, chị ấy là kiểu nữ sinh vì mấy chuyện nhỏ này mà khóc lóc rứt mướt à? Đương nhiên là nói dối rồi. Nói dối kiểu này cũng chỉ lừa được đại bảo ngây thơ, dù sao Tiểu Bảo sẽ không tin. Nhưng mà giờ cậu không vội vã vạch trần, chừng mấy ngày nữa tâm trạng của chị bình tĩnh trở lại rồi hỏi cũng không muộn. Có đại bảo ở bên cạnh xen vào, chứ biết trường chuyện đơn giản cũng trở thành phức tạp, vẫn nên chờ sau này, lúc nào đại bảo không có mặt hãy hỏi lại cũng được. Thấy tâm tình của Tiểu Vân bình phục, đại bảo bắt đầu nói về những chuyện thú vị con trường mình. Tiểu Bảo vội vã nói xen vào, nói khí thế ngất trời với đại bảo, hy vọng chị có thể nói nhiều hơn để đỡ buồn. Cảm nhận được ý tốt của hai anh em, cô bắt đầu nở nụ cười. Cô có anh cả và em trai, tốt như vậy thực sự là chuyện hạnh phúc. Bọn họ không phải là chỗ dựa lớn nhất của mình sao? Còn có ba mẹ và em gái nữa. Tất cả quá khứ cứ để cho nó trôi vào dĩ vãng đi. Con người luôn phải nhìn về phía trước, mỗi ngày luôn phải trôi qua. Bây giờ không phải cô đang dựa theo lý tưởng của mình, chậm rãi bước từng bước một sao? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 238, trọng nam khinh nữ. Khi chưa có Cường đến, trời đã tối rồi. Bây giờ mùa đông trời tối nhanh hơn. Sau khi ông đi đưa thịt cho một nhà, còn thừa hai vụ khác, đành phải để sáng sớm ngày mai sao? Ông muốn đi nhanh một chút, đón các con nên lái xe nhanh hơn một chút so với bình thường. Nghe thấy tiếng xe ba bánh, Tiểu Vân đại bảo và Tiểu Bảo lập tức xuống lầu. Bên cạnh ghế của Chu Cức Cường có một chỗ tự nhiên là để Tiểu Vân ngồi. Cô từng muốn để Tiểu Bảo ngồi, đáng tiếc bảo thế nào thằng bé cũng không chịu. Còn nói cái gì? Em không sao, em là con trai, hẳn là phải để con gái ngồi mới đúng. Nghe lời này nhiều phong độ ghê cơ. Tiểu Vân quả thực cảm thấy kiêu ngạo vì mình có cậu em trai như vậy. Đại Bảo và Tiểu Bảo đứng sau thùng xe, dọc theo đường đi gió lạnh thấu xương, cũng không thổi bay được tiếng cười nói vui vẻ. Nhị Nha đã sớm đứng ở cửa ngắm trông, từ xa nghe thấy tiếng xe ba bánh, vội vàng quay đầu lại gọi: "Mẹ, ba ba chở các anh chị về rồi." Triệu Ngọc Chân đang bận nấu cơm, đáp một tiếng như đã biết rồi lại tiếp tục bận rộn. Tiểu Vân nhìn thấy trong nhà sáng đèn, lòng ấm áp lên, vẫn là nhà mình tốt nhất. Nhị Nha lao về phía Tiểu Vân đầu tiên: "Chị!" Tiểu Vân đáp một tiếng, ôm con bé vào lòng. Triệu Ngọc Chân đúng lúc bê thức ăn lên bàn, gọi bọn nhỏ ăn cơm chiều. Trời lạnh, bà đặc biệt chuẩn bị một nồi lẩu thịt dê, dưa chua mà các con thích ăn nhất, rót ít rượu đun nóng hầm hập, ăn đến ấm lòng ấm dạ. Đại Bảo thích nhất là ăn thịt, lúc ăn cơm với Tiểu Bảo chỉ có thể dùng châu chấu dùng mấy từ. Châu chấu bay qua, gió cuốn mây tan để hình dung. Tiểu Vân ngồi vào bàn cơm thì phát hiện có món mình thích ăn nhất, bột khoai lang cuộn chiên, cô ăn 5-6 khối mới cảm thấy mỹ mãn. Triệu Ngọc Chân nhìn thấy bọn nhỏ ăn ngon cũng rất là vui vẻ, thấy Tiểu Vân dừng đũa, vội vàng nói: "Đại Nha, con ăn thêm một chút nữa đi, hôm nay mẹ cố ý làm nhiều một chút, đợi ngày kia lúc con đi, mẹ làm sẵn cho các con mang tới trường ăn." Năm nay khoai lang trong nhà bội thu, Triệu Ngọc Chân đặc biệt làm nhiều bột khoai lang hơn. Nói đến bột khoai lang, tin giả rất nhiều đứa trẻ nông thôn không hề xa lạ. Thông thường phụ nữ nông thôn đều biết làm, đầu tiên là dùng nước rửa khoai lang, sau đó là dùng máy đánh thành dạng keo sền sệt, cho thêm nước rồi để lắng lại, hình thành hạt bột nhỏ ở thể rắn chính là bột khoai lang. Không biết làm thế nào lại biến thành một cục, tròn bé bé to to như quả dưa đỏ vậy, tròn xe lăn tròn rất là thú vị, nghe nói gia công thêm chút nữa thì sẽ thành miến. Tiểu Vân không biết cụ thể cách làm thế nào, nhưng mà cô thích những món ăn làm ra từ bột khoai lang nhất. Bột khoai lang và bột mì khác nhau, nó càng dính một chút thì càng thơm hơn. Cách làm đại khái phân thành hai loại, một loại là dùng bột khoai lang thêm một ít nước, một chút muối, một chút hành băm nhỏ quấy đều, đảo trên chảo nóng sẽ nở ra như bánh quẩy vậy. Quẹt một ít dầu lên hai mặt, cuối cùng dưới đáy bát cũng có một lớp váng dầu, không nhìn ra hình dạng gì, nhưng dùng một chiếc đũa, chọc một góc thực sự là thơm ngon vô cùng. Cách làm thứ hai thì khó hơn. Đầu tiên là nặn bột khoai lang thành viên tròn, cho vào nồi, để qua một bên cho bớt nguội. Băm một ít cải trắng, thêm một ít đậu hũ thái hạt lựu, thêm dầu muối, hành thái làm nhân, để nhân vào chính giữa vỏ bằng bột khoai lang, xoáy thành sợi mảnh, dùng dao cắt thành từng đoạn, cuối cùng cho từng đoạn vào chảo rán sơ một chút, rán đến khi thành màu vàng óng ánh, rồi vớt ra đĩa. Ngoài giòn trong mềm, vừa ăn ngon lại vừa đẹp. Bột khoai lang cuốn vốn là món ăn bình thường trong các gia đình, sau này không biết tại sao được đưa vào quán cơm, đưa vào thực đơn. Bột khoai lang vốn không đáng giá mấy đồng, sau khi biến hóa nhanh chóng có giá hơn 10 nguyên một đĩa. Mấy năm sau, người làm ruộng dần ít đi, thanh niên đều ra ngoài làm công kiếm nhiều tiền, còn mấy ai làm bột khoai lang nữa. Những thứ tốt đẹp trôi qua thật là nhanh. Ngừng lại, đừng có nghĩ đến mấy chuyện bó tay chịu trói này nữa. Dừng xuân thương thu buồn đi, sống vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Bụng ăn no căng, Tiểu Vân giúp mẹ thu dọn bát đũa. Triệu Ngọc Chân không từ chối con gái phụ, nhìn con gái này đã thành thiếu nữ ca bằng mình, trong lòng Triệu Ngọc Chân cảm khái rất nhiều. Giống như chỉ trong nháy mắt, con gái bé bỏng đã lớn thế rồi. Trẻ lớn lên người già đi, những lời này thực sự không giả chút nào. Cuối năm là khoảng thời gian hai vợ chồng chú Quốc Cường bận rộn nhất. Bận rộn buôn bán, chú Quốc Cường không thể không mời thêm hai nhân công tạm thời làm ở nhà. Chú Quốc Cường đã nghĩ đến chuyện sẽ bán xỉ, việc bán lẻ thịt heo không kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa vợ ông ngày nào cũng mất nửa buổi sáng làm việc này. Bàn bạc với Triệu Ngọc Chân, bà lại kiên trì phản đối. Hàng ngày anh đi thu lợn về, giết lợn đi đưa thịt lợn gì gì đó, còn bán ở chợ thì cần mình em là đủ rồi. Hai chúng ta vẫn phân công như vậy không phải rất tốt sao? Hơn nữa chớ xem thường quầy thịt lợn của em, mỗi ngày có thể kiếm không ít tiền, tối thiểu đủ cho 11 nhà ăn uống chi tiêu vặt. Đại bảo đại nha, tiểu bảo nhà chúng ta đều ra ngoài đọc sách, sau này còn phải để tiền cho hai đứa đại nha và tiểu bảo học đại học. Tiền học phí, sinh hoạt phí cũng không phải là con số nhỏ. Chúng ta nhân lúc hiện tại có sức khỏe nên phải vất vả một chút. Buôn bán tốt như vậy, nếu để mất thì rất đáng tiếc. Triệu Ngọc Chân nói cũng có lý. Chú Quốc Cường đành phải tạm thời buông tha ý định này. Thực ra ông thương vợ, một mình bà phải sáng sớm rời giường nấu cơm, sau đó ra chợ, đến trưa vội vàng trở về nấu bữa trưa cho nhị nha. Sau khi thu dọn xong, còn phải phục vụ mấy con lợn béo trong nhà. Còn trồng mấy mẫu ruộng, cả ngày chăm lo bận mọi việc, giống như là một con quay chuyển động không ngừng, không nghỉ ngơi một giây một phút nào. Dưới sự kiên trì của Chu Quốc Cường, gà vịt đều bán sạch, thực sự không có thời gian sức lực đi hầu hạ mấy loại gia cầm nhỏ đó. Ông vốn định không bán lẻ nữa để cho vợ rảnh rỗi hơn, nhưng mà Triệu Ngọc Chân sống chết không chịu nên đành phải thôi. Hai vợ chồng vì mấy đứa con được đến trường nên cố kiếm thật tiền. Bây giờ tư tưởng của Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân tương đối khai sáng tiến bộ, chỉ cần con cái nhà mình có tương lai, dù phải vất vả kiếm tiền cho bọn nhỏ đi học cũng đáng giá. Trong thôn cũng có người tiếc tiền học phí, nên sau khi đứa nhỏ tốt nghiệp trung học đã ra làm công. Con gái Tôn Thành Võ, Tôn vẫn không phải là ví dụ sao? Nghe nói con bé đang làm trong xưởng quần áo của họ hàng, nghe đồn nhận tiền lương chỉ trừ một phần nhỏ tiêu vặt, còn lại đều nộp cho gia đình dành tiền xây nhà. Triệu Ngọc Chân nhắc tới chuyện này cũng than thở. Tôn Mẫn mới mấy tuổi đã để con bé đi làm công, vợ chồng Tôn Thành Võ cũng bỏ được. Người như vậy đúng là không phải chỉ có một hai người, nghe nói ở thôn Lâm có một gia đình con gái thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm, nhưng mà không cho con gái lên thị trấn đọc sách. Nói là tiền học phí, sinh học phí quá đắt, nếu như đổi thành con trai thi đỗ chắc chắn sẽ không nói như vậy. Có vài bời bỏ được một số tiền lớn dùng trên người con trai, lại tiếc tiền cho con gái học cấp 3. Họ luôn cảm thấy con gái lớn lên sẽ gả đi, là người nhà người khác, dùng tiền cho cũng phí phạm, tóm lại tiện nghi cho nhà người khác. Thật không biết loại tư tưởng trọng nam khinh nữ này của dân quê đến bao giờ mới thực sự chuyển biến đây. Hai, con gái nông thôn muốn trở nên xuất sắc, không biết phải vượt qua bao nhiêu khó khăn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 239, cán bộ thôn mới nhậm chức. Sang năm mới, Hứa Lại Sơn đến tìm Chu Quốc Cường. Có cái gọi là không có việc không lên điện tam bảo. Chu Quốc Cường mời một điếu thuốc, rồi còn dùng bật lửa châm thuốc cho Hứa Đại Sơn. Hai người ngồi xuống ghế băng dài, bắt đầu nói về việc nhà. Chu Quốc Cường nhận ra Hứa Đại Sơn có việc đến tìm mình, hỏi thẳng: Người anh em Đại Sơn à, anh có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. Tôi trời sinh nói thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng. Anh đừng có lằng nhằng nữa, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Hôm nay chú Quốc Cường vừa mới rời giường đã nhận được điện thoại của mấy quán cơm gọi tới sau khi thỏa thuận đơn đặt hàng. Ông rất bất ngờ khi được tự lựa chọn thời gian giao hàng, chỉ cần bảo người đưa hàng tới là được, làm chuyện gì để lấy uy tín làm đầu. Chú Quốc Cường phải luôn giữ chữ tín, uy tín tốt mới có khả năng từ từ khuếch trương việc kinh doanh thành quy mô lớn như bây giờ. Hứa Đại Sơn cười hắc hắc nói rõ ý đồ đến. Chú Quốc Cường không ngờ Hứa Đại Sơn lại đến mời ông làm kế toán trong thôn. Kế toán cũ của thôn đã lớn tuổi, làm việc chậm chạp, vì thế năm nay đã bảo ông ấy lui xuống, chuẩn bị tìm một người trẻ tuổi có khả năng đưa lên vị trí này. Nói thật, làm kế toán trong thôn không được trả nhiều tiền lương, không thể so sánh với nhân viên công vụ có cấp bậc, chỉ có thể xem là cán bộ chân đất, nhưng cũng là một công việc béo bở. Dù sao cũng là cán bộ nhỏ nửa nhà nước, bao nhiêu đàn ông trong thôn đỏ mắt chờ mong cũng không xin được việc này đâu. Hứa Đại Sơn nghĩ đến nghĩ đi, rồi nghĩ đến Chu Quốc Cường. Chu Quốc Cường từng tốt nghiệp cấp 2, có thể nhận mấy mặt chữ, biết tính sổ, lại làm ăn buôn bán nên tính tình khôn khéo, biết đối nhân xử thế, là một nhân tuyển để chọn vào chức kế toán thôn. Chu Quốc Cường ngẩn người, căn bản không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình. Cán bộ thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở trong mắt dân quê coi như là nhân vật có máu mặt, đi đường cũng có thể diện, ông chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, cơ hội này lại tự tìm đến cửa. Đương nhiên Chu Quốc Cường không đồng ý ngay, đây chẳng phải là việc nhỏ, vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút mới thỏa đáng. Hứa Đại Sơn vỗ vai của Chu Quốc Cường. Người anh em Quốc Cường à, chú suy nghĩ thật kỹ đi, hai hôm nữa trả lời anh. Nhưng đây là cơ hội tốt hiếm có, bình thường không cần làm nhiều, cơ bản không ảnh hưởng đến việc buôn bán của chú, quan hệ giữa hai ta vốn không tệ. Nếu không, Hương trưởng vừa rồi nói với tôi chuyện này, tôi liền nghĩ ngay tới chú. Nếu như chú đồng ý, tôi sẽ đi nói với Hương trưởng một tiếng. Đây tuyệt đối là ban ơn lấy lòng, đương nhiên chú Quốc Cường không thể không cảm kích. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, chỉ dựa vào việc Hứa Đại Sơn đến tìm ông đầu tiên đã là một ân tình không nhỏ. Chú Quốc Cường cười tiễn bước Hứa Đại Sơn, trong lòng suy nghĩ hai hôm nữa mua đường yên biếu Hứa Đại Sơn. Chú Quốc Cường nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, nếu đồng ý chỉ sợ sau này nhiều việc ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của mình, mặt khác không tránh khỏi phải xã giao nhiều người trong thôn, tất nhiên là phải nghĩ nhiều lo nhiều. Nhưng mà nếu không đồng ý, chẳng phải từ chối ý tốt của Hứa Đại Sơn ư? Hơn nữa làm kế toán vừa lấy thêm một phần tiền lương, vừa có thể diện, chuyện tốt kiểu này e rằng không đến nữa. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không quyết định được, chú Quốc Cường bàn với vợ việc này. Trường Ngọc Chân kinh hỉ. Ba nó à, đây không phải là chuyện tốt à? Sao anh lại không đồng ý? Sau này anh cũng là cán bộ thôn, hơn nữa có mặt mũi, có thể nhận tiền lương, thật tốt quá. Chú Quốc Cường trợn trán mắt liếc Trường Ngọc Chân một cái. Em chỉ nhìn thấy mặt tốt, sao không nhìn thấy mặt khuất chứ? Sau này nếu anh bận chuyện của thôn, không kịp bán hàng thì làm sao đây? Tiền lương thì được mấy đồng, có thể so sánh với việc buôn bán kiếm tiền nhiều không? Đàn bà mà, đúng là kiến thức thiển cận, suy nghĩ vấn đề phiến diện. Anh định từ chối việc này à? Chú Quốc Cường lại chần chừ. Chị Ngọc Trân nhận ra mâu thuẫn trong lòng chồng. Lại tiếc phải không? Em nói anh ấy, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cứ đồng ý trước rồi tính sau. Tương lai nếu không làm tốt, hoặc là không muốn bị ảnh hưởng, thì cứ từ chối là được. Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Một câu đánh thức người trong mộng. Chú Quốc Cường vỗ đùi. Đúng vậy, hai ngày nữa anh sẽ mời Hứa Đại Sơn đến uống rượu. Hứa Đại Sơn nhìn thấy Chú Quốc Cường mời mình đến uống rượu, trong lòng tự nhiên là biết có chuyện, thân thiết vai kề vai với Chú Quốc Cường đi tới nhà của ông. Trường Ngọc Chân bận rộn bưng ra mấy thứ đồ nhắm. Hứa Đại Sơn vừa uống vừa trò chuyện với Chú Quốc Cường. Em dâu, em cũng tới uống hai chén đi. Không cần phải xào rau nữa, đồ nhắm đủ rồi. Sắp xong rồi đây, trong nồi còn con cá hấp, bê lên rồi em sẽ uống với hai anh chén. Chưa đến chủ nhật, đại bà tiểu bà và Chu Tiểu Văn sẽ không trở về, trong nhà chỉ còn lại một mình nhị nha. Chú Quốc Cường nhìn quanh bàn ăn có chút quạnh quẽ, khẽ thở dài. Lúc nói chuyện với Hứa Đại Sơn, ông vô tình nhắc tới chuyện liên quan việc học của bọn nhỏ. Nói đi việc này, Hứa Đại Sơn càng nói to hơn. Người anh em Quốc Cường à, mấy năm gần đây, nếu nói đến việc giáo dục con cái, anh phục chú nhất. Thôn mình hễ nhắc tới con chú, có ai mà không giơ ngón tay cái lên. Đại bảo học ở cao đẳng thể thao, đại nha nhà chú ở trường cấp 3 anh minh thành tích đứng số 1 số 2. Con gái anh về vẫn kể lại, nghe nói thành tích tiểu bảo cũng rất tốt. Chú có những đứa con giỏi giang như vậy, thật khiến cho người khác hâm mộ. Nhắc tới chuyện này trong lòng chú Quốc Cường thầm đắc ý, ngoài miệng thì đương nhiên phải khiêm tốn mấy câu, tiện thể khen hai đứa con nhà Hứa Đại Sơn cũng rất là giỏi. Trường Ngọc Chân bê đĩa cá lên, rót rượu bồi Hứa Đại Sơn uống mấy chén. Bà luôn miệng cảm ơn, khiến cho Hứa Đại Sơn rất là hưởng thụ, chỉ chốc lát sau đã uống say khướt ra về. Chú Quốc Cường lấy cớ đi tiễn, đứng trong sân thì thầm với Hứa Đại Sơn mấy câu, lại rú đường yên cho Hứa Đại Sơn mang về. Tất nhiên là thiên ân vạn tạ, ông xem trọng và đề cử mình. Hứa Đại Sơn giả vờ từ chối mấy câu, rồi kẹp thuốc lá đường yên trong tay, siêu siêu vẹo vẹo đi về. Trình tự nhậm chức rất là đơn giản. Đầu tiên Hứa Đại Sơn dẫn Chú Quốc Cường đến ủy ban một chuyến, gặp Bạc Hương trưởng, sau đó đơn giản là tiếp nhận sổ sách từ kế toán tiền nhiệm là được. Chủ nhật, Tiểu Vân cùng với đại bà tiểu bà trở về, nghe nói cha lên làm cán bộ thôn cũng vui mừng.